Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 411, cùng hưởng ân huệ. Trần Mạc Bạch mặc dù biết cùng Thiên Sang Lâu hợp tác, khẳng định có thể kiếm lấy đến càng nhiều linh thạch, nhưng đối với hắn tới nói, có được lưỡng giới con đường, có nhà máy khôi lỗi cuồn cuộn không dứt sinh sản lá bùa, lại thêm tông môn bên này trồng trọt linh mễ, hàng năm đều nắm chắc vạn linh thạch thu nhập, đối với hắn mà nói, đã đầy đủ dùng, mà lại có thể thấy được tương lai, nương theo lấy thời gian tăng trưởng, hàng năm thu nhập sẽ càng ngày càng cao. Linh tử vốn chính là hắn uống một mình cùng giao tế bằng hữu chi dụng, Trác Minh tiếp xuống tinh lực cũng đều sẽ phóng tới 500 mẫu linh điền phía trên, tương lai sản lượng khẳng định là càng ngày càng ít, nếu là thật sự cùng Thiên Sang Lâu ký kết độc nhất vô nhị khế ước, đây chẳng phải là để Trác Minh càng thêm mệt nhọc, Trần Mạc Bạch hay là sẽ đau lòng đồ đệ mình, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách tự nhiên là tuân theo gật đầu, đem lá bùa đều vận chuyển xong sau, Trần Mạc Bạch hào hứng tới. Lại xuống núi dò xét một phen địa bàn của mình, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người ngay tại an bài Tiểu Nam Sơn chân núi các loại linh mễ linh thực thu hoạch, cái này 60 mẫu là bọn hắn mạch này đất phần trăm, phía trên rất nhiều linh mễ đều là thí nghiệm loại, dùng để nếm thử đủ loại linh mễ mới, bất quá Trần Mạc Bạch quan tâm nhất, hay là giữa năm thời điểm gieo xuống mới nhị giai linh mễ, cái này Thanh Khả cùng Ngọc Nha tạp giao linh mễ, tại Trác Minh tỉ mỉ che chở phía dưới. Đã có thể đủ tiếp nhận ất một thần lôi sinh cơ tưới nước, chỉ chốc lát sau, sư đồ bốn người liền đi tới cái này một mẫu linh điền, Lưu Văn Bách còn là lần đầu tiên nhìn thấy ất một thần lôi huyền diệu, càng chấn kinh, đối với nhà mình sư tôn càng là kính sợ, tại Trần Mạc Bạch vất vả dùng ất một thần lôi đem cái này một mẫu linh mễ toàn bộ đều thúc đằng sau, mang theo mũ rơm Trác Minh hai tay cắm vào trong bùn đất, hai mắt nhắm lại, dùng chính mình tu hành địa mẫu công cẩn thận cảm thụ một chút địa khí cùng trồng trọt ở trên đó thành thục cây lúa, chỉ chốc lát sau, nàng liền mừng thấp khởi mở ra hai mắt, sư tôn, nơi này có vượt qua 1/3 đều là nhị giai, lại đến hai vòng, đoán chừng liền có thể sàng chọn ra thuần chính nhị giai linh mễ mầm móng, Trần Mạc Bạch nghe, cũng không nhịn được mừng tít mắt, hắn hái được một gốc cây lúa, vuốt ve phía trên sung mãn hạt gạo, lột ra màu xanh sát ngoài cùng châm dài hình tiểu tuệ. Nhìn xem bên trong ống ánh bên trong hiện ra trắng sữa quang trạch hình sợi dài linh mễ, hài lòng hất tới trong bùn đất, sư tôn, cái này mới linh mễ còn không có danh tự, không bằng ngươi lấy một cái đi. Một bên Lạc Nghi Huyên nhìn thấy Trần Mạc Bạch rất là cao hứng, đưa ra một cái đề nghị, cái này linh mễ lấy Thanh Khả cùng Ngọc Nha tạp giao mà thành, không bằng liền gọi Thanh Ngọc linh mễ đi. Trần Mạc Bạch làm người tùy tính, tất cả lấy một chữ, cho cái này mới nhị giai linh mễ mệnh danh, sư tôn anh minh. Ba cái đồ đệ nghe, trăm miệng một lời nói, Đông Hoang bên này tập tục có bộ dáng như vậy, Trần Mạc Bạch thời gian dài cũng liền quen thuộc, Minh Nhi ngươi cực khổ nữa một chút, đem cái này Thanh Ngọc Linh Mễ lại trồng trọt hai vòng sàng chọn giống lúa, đợi đến mọc ra toàn bộ đều là nhị giai đằng sau, lại mở rộng đến tất cả nhị giai linh điền phía trên, Trác Minh một năm này phi thường vất vả, trừ đào bới ruộng bậc thang, lại muốn dẫn lĩnh mới di chuyển tới phàm nhân trồng trọt linh mễ. Càng phải coi chừng Tiểu Nam Sơn cái này 60 mẫu đều có đặc sắc, cần khác nhau đối đãi tạp giao linh mễ, còn có sườn núi chỗ những cái kia nhất giai nhị giai cây trà, người đều gầy đi trông thấy, cái kia mặt tròn nhỏ cũng không quá tròn. Vâng, sư tôn, bất quá bận rộn bên trong, Trác Minh lại là cảm thấy giá trị của mình, không còn là liên lụy Tiểu Nam Sơn nhất mạch đệ tử, dù sao bọn hắn mạch này, tại thần một tông thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, Trần Mạc Bạch liền không nói. Thần một tông khai tông lập phái đến nay đệ nhất thiên tài, danh xưng tông môn đệ nhất kiếm tu, chiến lực cường đại, chỉ kém hơn hai vị lão tổ, mà đại sư huynh Lưu Văn Bách cũng là con em thế gia, năm nay lần nữa trở lại chân truyền danh sách, mà lại ở bên ngoài chủ trì các đại phường thị cửa hàng, là không ít thế lực thượng khách, tiểu sư muội thì càng là xuất sắc, không chỉ có là hoa nhường nguyệt thẹn, tư thái xuất sắc, mà lại từ khi bái nhập Tiểu Nam Sơn đằng sau, liên tục hai năm đứng hàng chân truyền thứ ba. Bị thần một tông rất nhiều luyện khí đệ tử coi là tiên tử, thế hệ này chân truyền bên trong, Lạc Nghi Huyên cũng là bị cho là có khả năng nhất trúc cơ thiên tài một trong, địa vị có chút đồng đẳng với lúc trước Ngạc Vân, cùng so sánh, Trác Minh liền có chút bình thường, rất nhiều thần một tông đệ tử đang thảo luận Tiểu Nam Sơn nhất mạch lúc, đưa đến nàng đều là nói về vận khí rất tốt, không bối cảnh, vô thiên phú, lại còn có thể bái nhập thần một tông đệ nhất kiếm tu môn hạ, nhất là tại năm nay tông môn thi đấu bên trong, Trác Minh vòng thứ tư liền bị loại, càng là làm cho loại lời này xôn xao, thậm chí còn có người nói Trần Mạc Bạch mặc dù lợi hại, nhưng là thu đệ tử ánh mắt không quá được, Trác Minh tán tu xuất thân, ăn đến khổ nhiều, người khác đối với mình bình phán cũng không quá để ý, nhưng bán nghị nhà mình sư tôn, nàng liền nhịn không được, bất quá đều là đồng môn, mà lại rất nhiều đều là ghen ghét nàng có thể bái nhập Tiểu Nam Sơn người lời nói, cũng không phải là nhằm vào Trần Mạc Bạch, cho nên Trác Minh cũng chỉ có thể đủ đem cổ này khí giấu ở trong bụng, nàng đủ khả năng làm, chính là cố gắng hiện ra giá trị của mình, tăng lên chính mình, nàng đang làm ruộng đồng thời khắc khổ tu luyện cửu nhận pháp thể, tranh thủ nhanh chóng luyện thành môn này đoán thể chi thuật, tại sau này tông môn thi đấu phía trên vì chính mình cùng sư tôn chính danh, Trần Mạc Bạch đối với những chuyện này không hiểu rõ. Bất quá hắn vẫn cảm thấy Trác Minh trên người sự tình nhiều lắm, liền phân phó Lạc Nghi Huyên sang năm tiếp nhận quản lý những cái kia di chuyển tới phàm nhân sự tình, đồng thời thần một thành Tiểu Nam Sơn phố cũng chuyển giao cho Lưu Văn Bách. Sau này, Trác Minh cũng chỉ cần chuyên chú vào khai khẩn ruộng bậc thang cùng trồng trọt linh mễ là được rồi, ngẫu nhiên có thời gian rảnh những tất trụ, xem như thật to giảm phụ, cho ba cái đồ đệ đều phân tốt chức trách đằng sau, Trần Mạc Bạch lại dẫn bọn hắn đi dò xét một chút mới mở những linh điền này. Miêu Sơn cùng Đình Sơn hai nơi địa phương, tại Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên nỗ lực dưới, lại thêm 6 đài khai khẩn hình khôi lỗi, năm nay đều đã toàn bộ mở hoàn thành, chỉ bất quá ruộng bậc thang thổ chất cứng rắn, hiện tại trồng lấy đầy khắp núi đồi linh du hoàng đồ ăn cải thiện thổ nhưỡng, đứng trên không trung Xích Hà Vân Yên La phía trên, Trần Mạc Bạch nhìn phía dưới tựa như bọc nước màu vàng một dạng liên miên dậy sóng hoa cúc biển, không khỏi thể xác tinh thần thư sướng, gió núi thổi qua. Mảnh này kim hoàng bên trong tô điểm lấy xanh nhạt biển hoa, tựa như dâng lên ngàn vạn tầng màu vàng ống sóng cả, nổi lên vạn đạo kim quang, mang theo thấm vào ruột gan hương khí, làm cho hắn một mặt say mê, sang năm cái này hơn 100 mẫu ruộng bậc thang cũng có thể trồng lên hỏa linh mễ. Trần Mạc Bạch xuống dưới sờ soạn một cái đất, cảm thụ một chút trong đó địa khí cùng linh lực đằng sau, không khỏi hài lòng gật đầu, đại sư huynh Dực Sơn bên kia cũng khai khẩn không sai biệt lắm, sang năm trồng lên linh du hoàng đồ ăn. Đợi đến 6 tháng cuối năm liền có thể sử dụng, chỉ có Thúc Dương Sơn bên kia có thể muốn đợi đến sang năm cuối năm. Trác Minh hồi báo còn lại 2 tòa đồi núi dốc núi tình huống, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, lại dẫn bọn hắn bay đi bên kia. Văn Bách, vi sư đưa cho ngươi ngọn núi này ngươi còn hài lòng. Giữa không trung, Trần Mạc Bạch chỉ năm nay vừa mới mở hoàn thành, từng bậc tựa như bậc thang kéo dài mà lên Dực Sơn. Sư tôn đại ân, đệ tử vô cùng cảm kích, cũng vất vả hai vị sư muội. Lưu Văn Bách trường kỳ ở bên ngoài, cái này Dực Sơn ruộng bậc thang toàn bộ đều là Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên công lao, hai nữ nghe chỉ là có chút khẽ chào, không có dành công, ruộng bậc thang chi pháp, là sẽ không đem đỉnh núi cũng mở, tối đa cũng chính là sườn núi chỗ, dạng này đỉnh núi rừng cây phong phú hơi nước, liền sẽ thông qua nước tuần hoàn đổ vào ruộng bậc thang, trong phàm tục, sẽ còn tại đỉnh núi rừng cây cùng ruộng bậc thang ở giữa, mở ra chỗ cư trụ, hình thành càng thêm hoàn thiện tuần hoàn. Chỉ bất quá đối với tu tiên giả tới nói, những này liền không có cần thiết, ngược lại là sẽ quấy rầy bọn hắn tu hành thanh tịnh, di chuyển tới phàm nhân đều bị Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên an bài vào ở dưới chân núi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Dực Sơn phía trên Lưu Văn Bách còn không có nơi ở, tiện tay vẽ lên một đạo một ốc phù, trực tiếp cho đại đồ đệ tới một cái 3 phòng ngủ một phòng khách xa hoa nhà gỗ, tuần sát xong tất cả địa bàn đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình dưới trướng đã có 460 mẫu linh điền. Sang năm Thúc Dương Sơn bên kia lại mở mà nói, đoán chừng có thể đạt tới 520 mẫu tả hữu, so với lúc trước dự tính 500 mẫu còn nhiều hơn ra một chút, bởi vì Thúc Dương Sơn bên kia không có tu tiên giả, cho nên có thể nhiều hướng trên núi khai khẩn một chút, khấu trừ Tiểu Nam Sơn bên này 60 mẫu, sang năm còn lại 400 mẫu nếu như toàn bộ đều trồng trọt hỏa linh mễ mà nói, dựa theo một năm hai vòng, sản lượng 150 cân để tính. Có thể từ tông môn bên kia đổi lấy 12,000 linh thạch hạ phẩm hoặc là cống hiến, tính toán như vậy mà nói, quả nhiên nông nghiệp hay là không sánh bằng thương nghiệp, bất quá Trần Mạc Bạch sẽ không quên chính mình sơ tâm hay là làm ruộng. Tuần sát hoàn tất đằng sau, sư đồ 4 người lại về tới Tiểu Nam Sơn, một năm này 3 người các ngươi cũng đều vất vả, tại trên tu hành có cái gì nghi hoặc, cũng có thể hỏi vi sư, đỉnh núi nhà gỗ trước đó, Trần Mạc Bạch ngồi trên mặt đất. Ba cái đồ đệ ở trước mặt hắn chính vạt áo ngồi quỳ chân, bắt đầu khó được giảng bài, Lưu Văn Bách làm đại sư huynh, đi đầu mở miệng nói ra mình tại tu hành nhị tướng công cùng chiếu cố 2 môn công pháp bên trên nghi nan, lấy Trần Mạc Bạch cảnh giới, ba cái đồ đệ trên tu hành hoang mang, đối với hắn mà nói, vẻn vẹn tiện tay mà thôi, cho dù là Trác Minh Địa Mẫu Công, Lạc Nghi Huyên Hắc Thủy Công hắn đều không có chính mình tu hành, nhưng Vô Tướng Nhân ngẫu ngay tại trong nhà gỗ, hắn không biết, trực tiếp dùng linh thạch thôi diễn một phen, liền có thể dễ dàng ra câu trả lời chính xác, cho ra thích hợp nhất ba người trả lời. Phen này truyền đạo học nghề giải hoặc đằng sau, ba cái đồ đệ đối với Trần Mạc Bạch càng thêm kính sợ, đây là vị sư vẽ tử hỏa kiếm phù, các ngươi một người một tấm, xem như vật bảo mệnh, giảng bài đằng sau, Trần Mạc Bạch từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra ba tấm đã sớm chuẩn bị xong phù lục màu tím, ném cho ba cái đồ đệ, đa tạ sư tôn, Lưu Văn Bách ba người lần này không có chối từ, Đông Hoang bên này sư tôn giảng bài đằng sau tặng quà cho đồ đệ cũng là tập tục. Cũng là các đồ đệ hàng năm nhất trông cậy vào thời gian, chỉ bất quá có nhân phẩm kém sư tôn, dứt khoát trực tiếp liền vài chục năm không truyền đạo giảng bài, sử dụng thời điểm cần coi chừng, không cần mình bị lan đến gần. Trần Mạc Bạch vừa cẩn thận truyền thụ bọn hắn tử hỏa kiếm phù phương pháp sử dụng đằng sau, dặn dò một câu, hắn trên mặt nổi là lấy nhị tướng công tu luyện trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết, cũng chính là bởi vậy, thần một tông bên trong rất nhiều người đều cho là Trần Mạc Bạch là có khả năng nhất kết đan. Bởi vì trúc cơ thiên tài bên trong, Hồng Hà, Ngạc Vân, Doãn Thanh Mai đều là không có tu luyện nhị tướng công, chỉ có Trần Mạc Bạch cùng Chu Vương Thần hai người, nhưng kẻ sau chủ yếu dựa vào tài nguyên chồng lên đến, bản thân thiên phú là công nhận không bằng Trần Mạc Bạch. Xích viêm kiếm quyết là một môn phù kiếm chi pháp, Trần Mạc Bạch luyện khí thời điểm liền nhiều lần dựa vào xích viêm kiếm phù, lúc trước có thể thi vào vũ khí đạo viện, liền may mắn mà có một tấm xích viêm tam kiếm phù. Cái này tử hỏa kiếm phù chính là xích viêm tam kiếm phù thăng cấp bản, là nhị giai trung hạ phẩm phù lục, đối với luyện khí tu sĩ tới nói là đại sát khí, cho đồ đệ chính là ba tấm nhị giai hạ phẩm, phía trên phong ấn Trần Mạc Bạch yếu hóa rất nhiều tử hỏa kiếm quang, bộ dạng này vẽ đi ra phù lục, mới miễn cưỡng có thể làm cho ba cái đồ đệ phát động cùng khống chế, nếu là gánh chịu Trần Mạc Bạch hoàn chỉnh uy lực tử hỏa kiếm quang, là có thể đạt tới nhị giai trung phẩm, mà lại hướng lên. Đổi thành thanh dương hỏa kiếm quang mà nói, kiếm phù kia chính là nhị giai thượng phẩm, nếu là Trần Mạc Bạch vẽ thời điểm rút xuống tâm huyết của mình mà nói, cũng có khả năng đạt tới tam giai hạ phẩm, nhưng Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không như thế đi làm, vì vẽ một tấm kiếm phù mà tiêu hao tâm huyết, không phải là phong cách của hắn, còn không bằng trực tiếp vẽ tam giai thanh diễm kiếm phù, mặc dù sẽ tổn thất một đạo thanh diễm kiếm sát, nhưng Trần Mạc Bạch có được thuần dương quyển, thời gian linh khí sung túc mà nói. Có thể cuồn cuộn không dứt tạo ra thanh dương hỏa, so sánh với tâm huyết, hay là tổn thất chút vật ngoài thân càng có thể làm hắn tiếp nhận, đa tạ sư tôn, ba cái đồ đệ cầm tới tử hỏa kiếm phù đằng sau, đều trịnh trọng hai tay đón lấy, để vào trong túi trữ vật, đúng rồi, Văn Bách, ngươi sang năm đi Tuyết Quốc bên kia phường thị đi dạo, tại khai thác thị trường đồng thời, cũng hỏi một chút có hay không một loại tên là thủy vụ băng tinh linh vật, còn có nếu là có cơ hội có thể đổi được phẩm linh thạch mà nói. Cho dù là tràn giá một hai thành, cũng giúp vi sư hối đoái một chút, Trần Mạc Bạch bởi vì không biết Đông Hoang bên này thủy vụ băng tinh là cái gì tên, lại cho Lưu Văn Bách miêu tả một chút loại linh vật này đại khái công hiệu, người sau chăm chú ghi lại, Minh Nhi, ngươi ngũ hóa tán vẫn còn chứ, Trác Minh một mặt kỳ quái gật gật đầu, từ túi trữ vật của chính mình bên trong đem kiện này Trần Mạc Bạch ban cho nàng pháp khí đem ra, hai tay cung kính đưa cho Trần Mạc Bạch, vi sư trên tay có một đạo đào hoa sát. Đối với ta không có tác dụng gì, liền nghĩ đưa cho ngươi ngũ hóa tán thăng cấp, năm sau vi sư lại đem kiện pháp khí này trả lại cho ngươi. Ý nghĩ này kỳ thật đã sớm tại Trần Mạc Bạch trong đầu, chỉ bất quá một năm qua này hắn có chút bận rộn, liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Bây giờ thấy Trác Minh, nghĩ đến cái này nhị đồ đệ lao khổ công cao, liền lại nghĩ đến đứng lên. Sư tôn ân tình, đệ tử không biết nên như thế nào báo đáp, Trác Minh sau khi nghe, lại là một mặt kích động. Nàng ngũ hóa tán vốn chính là nhất giai thượng phẩm, nếu như lại luyện vào đào hoa sát, trên cơ bản liền có thể thăng cấp trở thành nhất giai cực phẩm, uy lực càng sâu. Năm nay tông môn thi đấu, nàng liền dựa vào chui này ngũ hóa tán, mới khó khăn lắm xâm nhập vòng thứ tư, nếu quả như thật có thể thăng cấp, sang năm nói không chừng liền có thể kỳ vọng một chút tiến vào top 100, thậm chí là chuẩn chân truyền. Huyên Nhi, ngươi món kia phòng ngự giáp da cũng cho vi sư. Vi sư cho ngươi ở phía trên vẽ một đạo phòng ngự phù lục, Trần Mạc Bạch đối với nhà mình đồ đệ vậy khẳng định là cùng hưởng ân huệ, mắt thấy Lạc Nghi Huyên ở bên cạnh một mặt hâm mộ, nghĩ đến nàng năm nay cũng rất nhu thuận, cũng mở miệng nói đến lúc trước đưa cho nàng khối kia nhị giai gia thú, nào biết được Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, sư tôn, kiện nội giáp này ta hiện tại mặc, ngày mai ta cho ngươi đưa tới. Chương 412, ý nghĩ. Bởi vì muốn chờ Lạc Nghi Huyên một ngày, Trần Mạc Bạch liền thừa dịp thời gian này cưỡi tông môn truyền tống trận đi một chuyến Bạch Nguyệt Phường Thị. Hắn là tìm đến Bạch gia mua sắm tuyết châm tiên nha, loại này linh trà phục dụng đằng sau, không chỉ có thể tăng trưởng thần thức, thời gian dài, còn có thể gia tăng một chút ngộ tính. Trần Mạc Bạch uống hai cân đằng sau, thật là có điểm cảm giác, đầu óc tư duy muốn so trước kia linh hoạt rất nhiều, có thể nghĩ đến mình trước kia tuyệt đối không nghĩ tới các loại thao tác, cho nên cũng liền không tiếc linh thạch, làm tam giai linh trà, cái này tuyết châm tiên nha giá cả đắt đỏ, một hai liền muốn 500 linh thạch. Hơn nữa còn không phải là người nào đều có tư cách mua sắm, lần trước Viên Hoành Viễn chỉ là dùng 3 viên tiên đào quả mới đổi lấy 2 cân, chỉ bất quá toàn bộ đều làm lợi Trần Mạc Bạch, Trần Mạc Bạch khẳng định là có tư cách người, Bạch Đỉnh Hiền tự mình tiếp đãi hắn, nghe được hắn muốn mua tuyết châm tiên nha đằng sau, cũng chỉ có thể đủ một mặt thịt đau lấy ra 1 cân, Hiền đệ, không phải ta không cho, thật sự là chỉ có nhiều như vậy hàng tích trữ, Trần Mạc Bạch suy nghĩ nhiều mua một chút, nhưng Bạch Đỉnh Hiền một mặt cười khổ giải thích. Nhà hắn tổng cộng 3 cây ngàn năm cây trà, hàng năm đại khái có thể sản xuất 3 cân nhiều tuyết châm tiên nha, ở trong đó muốn lên thờ 2 cân cho thần một tông 2 vị lão tổ, còn sót lại mới là bọn hắn Bạch gia hàng tồn, mà còn lại những này, Bạch gia sẽ đi cùng Tinh Thiên Đại Thương hội các loại hối đoái một chút đông hoang không có linh vật, thậm chí là cầm tới Đông Di cảnh nội, đi đổi lấy trúc cơ đan, bọn hắn Bạch gia những năm gần đây hàng tồn, trên thực tế cũng chính là 3-4 cân mà thôi. Hiện tại cái này một cân, đã là Bạch Đỉnh Hiền chính mình lưu lại hàng lậu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt giật mình, cái này một cân tuyết châm tiên nha, hắn thanh toán xong 8.000 linh thạch, vốn còn muốn nếu lại hối đoái linh thạch thượng phẩm, nhưng Bạch Đỉnh Hiền cười khổ mà nói hiện tại Bạch gia trong trương mục cũng chỉ còn lại 2 viên, cần giữ lại khởi động gia tộc cùng phường thị trận pháp dự bị, thật sự là không có khả năng đổi cho hắn, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, rời đi Bạch gia đằng sau. Hắn cũng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp trở về thần Mục Tông. Ngày thứ hai, tiếp nhận xấu hổ Lạc Nghi Huyên đưa tới giáp gia, Trần Mạc Bạch lần nữa tuyên bố bế quan. Huynh đệ, ngươi cảm giác cái này thăng cấp phương án như thế nào? Phi Thiên Phù Lục trong xưởng, Trần Mạc Bạch đem chính mình thiết kế ngũ hóa tán thăng cấp bản vẽ giao cho Loan Kinh Thắng kiểm tra. Loan Kinh Thắng làm cho này chui phù khí đời thứ nhất người chế tác, năm ngoái tại Phi Thiên Phù Lục nhà máy thực tập, nhờ vào xuất sắc phù lục bản lĩnh. Bản thân hay là nhất giai chế phù sư, rất nhẹ nhàng liền trở thành công ty kỹ thuật nòng cốt, thậm chí còn thông qua Phi Thiên Phù Lục nhà máy phù khí thực tiễn luyện tập, tầm mắt khai thác, vững chắc căn cơ, tại cuối năm thông qua được nhất giai luyện khí sư khảo hạch, Trần Mạc Bạch cảm thấy Loan Kinh Thắng là có thế bồi dưỡng nhân tài, nếu là có thể bước qua trúc cơ cửa này mà nói, hắn thậm chí nghĩ đến cho hắn một chút Phi Thiên Phù Lục nhà máy cổ phần, sau này để hắn chủ trì nhị giai lá bùa cùng phù mặt phẩm chất khống chế. Bất quá Trần Mạc Bạch dùng Loan Kinh Thắng bản cá nhân đạo nhập trúc cơ bảo suy tính, lại phát hiện hắn trúc cơ xác suất không lớn, nhưng hai người dù sao cũng là bằng hữu, cho nên Trần Mạc Bạch mỗi lần trở về thời điểm, có cái gì vẽ phù lục, lại hoặc là ngũ hóa tán thăng cấp luyện chế, đều sẽ đem hắn gọi qua, tự thân dạy dỗ, ta cảnh giới thấp, nhìn không ra vấn đề gì. Loan Kinh Thắng mặc dù là nhất giai chế phù sư cùng luyện khí sư song nghề nghiệp, nhưng ở Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ trúc cơ trước mặt vẫn là vô cùng khiêm tốn, ta đối với luyện khí cũng không am hiểu, còn cần ngươi ở bên cạnh hỗ trợ mới được. Trần Mạc Bạch tại đạo viện học qua giám bảo, mà phù lục hệ cũng có phù khí tương quan nội dung, cho nên lần này mới có tự tin chính mình vào tay luyện chế ngũ hóa tán. Dù sao chui này ngũ hóa tán, xem như phù khí, cái gọi là phù khí, chính là lấy pháp khí gánh chịu phù lục, mặc dù cũng bị xếp vào pháp khí loại hình bên trên, nhưng thực tế uy lực toàn bộ nhờ phía trên vẽ bám vào phù lục. Thao tác đơn giản, dễ dàng vào tay, thâm thụ rộng rãi luyện khí tu sĩ yêu thích, phù khí phía trên, còn có một loại tên là phù bảo cường đại phù lục. Phù khí là lấy pháp khí gánh chịu uy lực của phù lục, mà phù bảo thì là dùng phù lục dung nạp pháp khí tinh túy lực lượng, một khi kích phát, liền sẽ đem pháp khí tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, uy lực mênh mông rộng lớn. Đông hoang bên kia, chỉ có kim đan chân nhân bản mệnh pháp bảo mới có thể được luyện chế thành phù bảo. Tiên môn bên này thì là có phương pháp đặc thù, chỉ cần là nhị giai trở lên pháp khí, liền đều có thể luyện thành phù bảo, chỉ bất quá mỗi một tờ phù bảo đều sẽ vĩnh cửu tổn thất một kiện pháp khí, dạng này lãng phí hành vi, tự nhiên là khởi xướng tiết kiệm tiên môn không cho phép, nhưng nếu là một kiện pháp khí, tại chủ nhân sau khi tọa hóa, lâu dài không có linh khí thoải mái, liền sẽ rơi xuống phẩm giai, ở dưới loại tình huống này, tiên môn liền sẽ cho phép luyện chế phù bảo, tỉ như nói vũ khí đạo viện vạn bảo quật bên trong, cho dù là có uẩn khí cầu cùng cường đại hỏa mạch thoải mái, cách mỗi mấy chục năm đều sẽ có một nhóm lớn pháp khí tại không có người lựa chọn tình huống dưới, ảm đạm mất đi linh quan. Dù sao vũ khí đạo viện hàng năm cũng chính là tuyển nhận nhiều như vậy người, liền xem như mỗi người đều có thể trúc cơ tiến vào vạn bảo quật, mỗi 10 năm cũng chính là cầm đi mấy trăm kiện pháp khí mà thôi, mà vạn bảo quật bên trong thế nhưng là góp nhặt vũ khí đạo viện mấy ngàn năm qua cơ hồ tất cả sinh viên tốt nghiệp pháp khí, chỉ là nhị giai liền có hơn vạn kiện, kỳ thật vũ khí đạo viện đã là hết sức tại đưa pháp khí, mỗi người trúc cơ đều đưa một kiện, giống như là Trần Mạc Bạch Tả Khâu Sĩ những này thủ tịch cấp bậc thiên tài. Thậm chí còn có thể cho bọn hắn tam giai, thậm chí liền ngay cả tứ giai chân long đỉnh, cũng rất tùy ý liền cho mượn biện tỉnh thuần. Dù sao cho dù là lấy vũ khí đạo viện tài nguyên, ôn dưỡng nhiều như vậy pháp khí, cũng cảm giác cố hết sức. Đoan Mục Long Dung thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ dẫn đầu phù lục hệ học sinh, đem những cái kia linh lực suy vi tới cực điểm, sắp rơi giai pháp khí luyện thành phù bảo, nhưng liền xem như vậy. Vẫn như cũ là có không ít pháp khí sẽ ở vạn bảo quật không người hỏi thăm trong góc ảm đạm, triệt để hóa thành sắc vụn. Trần Mạc Bạch làm phù lục hệ thiên tài, cũng là nghe nói qua chuyện này, chỉ bất quá mấy năm gần đây bởi vì hắn động hư linh mục, có thể chuẩn xác xuyên thủng uẩn khí cầu hư thực, khiến đạo viện các học sinh sử dụng khí phiến nhiệt tình tăng vọt, cho nên những năm qua hẳn là luyện chế phù bảo thời gian, bởi vì uẩn khí cầu tiêu hao không ít, Đoan Mục Long Dung quyết định đẩy về sau dời 2 năm. Ngũ hóa tán dù sao chỉ là nhất giai phù khí mà thôi, tại Trần Mạc Bạch cùng Loan Kinh Thắng hai người liên thủ phía dưới, trước khó sau dễ, hao phí thời gian nửa tháng, liền đem đào hoa sát luyện vào trong đó, chỉ gặp nguyên bản liền vẽ không ít linh văn trên mặc dù, lại nhiều một bức hoa đào bay xuống hình, mặc dù triển khai, rót vào linh lực đằng sau, từng mảnh phấn hồng chướng khí tuôn ra, chướng khí tràn ngập ra, có thể làm cho tu sĩ thần thức choáng váng, phập phồng không yên, nếu là lâu dài đặt mình vào trong đó. Thậm chí sẽ huyết khí suy yếu, nguyên khí đại thương, vất vả, Trần Mạc Bạch dù sao không phải nghiêm chỉnh luyện khí sư, đại bộ phận chi tiết hay là Loan Kinh Thắng vào tay, cũng là khó được thực tiễn cơ hội, ta mới hẳn là cảm ơn ngươi, đem ngũ hóa tán lần nữa thăng cấp đằng sau, Loan Kinh Thắng có chút cảm khái nhìn xem chuôi này tác phẩm của mình, có chút lưu luyến không rời, đúng rồi, năm ngoái trong công ty Bích Ngọc Phù chỉ phẩm chất không được, bị người trả hàng một nửa, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Chính sự sau khi hoàn thành, Trần Mạc Bạch lại hỏi Loan Kinh Thắng phi thiên phù lục nhà máy việc vặt vãnh, dù sao cũng là nhị giai lá bùa, Phan chủ nhiệm mặc dù kỹ nghệ thành thạo, nhưng dĩ vãng đều có Ngô lão bản tự mình khống chế phẩm chất, hiện tại đột nhiên để hắn diễn chính, khẳng định cần cái quá trình thích ứng, đối với phi thiên phù lục nhà máy xưởng chủ nhiệm Phan mở mạnh, Trần Mạc Bạch cũng là có chút điểm ấn tượng, là cái đầu trọc thật kiền người, nhưng cũng vẻn vẹn thật kiền. Hay là cần tuyển nhận một cái chế tác lá bùa cùng phù mặt nhân tài mới được, lúc đầu hắn là dự định bồi dưỡng Loan Kinh Thắng trở thành nhị giai chế phù sư, chỉ tiếc hắn sang năm cũng muốn tốt nghiệp, nếu là trúc cơ không thành, dựa theo tiên môn pháp luật, muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, Trần Mạc Bạch cũng không có dự định bồi dưỡng được đến đằng sau, chờ 10 năm lại dùng, ngươi có người quen biết có thể giới thiệu tới công ty sao, tỉ như nói các ngươi bên trong học phủ nhị giai chế phù sư, Trần Mạc Bạch lại hỏi Loan Kinh Thắng. Người sau ngược lại là nhận biết mấy cái, chỉ bất quá đám bọn hắn đều đã tại không ít phù lục trong xưởng trên danh nghĩa cầm đầu ghế cố vấn, lại hoặc là chính mình lập nghiệp, kiếm lấy mua sắm trúc cơ tam bảo thiện công. Về phần đang chu học phủ bên trong tu sĩ trúc cơ chế phù sư, vậy thì càng là không thể nào, đều giống như Trần Mạc Bạch chính mình mở nhà máy, đưa tiễn Loan Kinh Thắng đằng sau, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước cùng mình đã từng quen biết một linh phù lục cửa hàng. Lão bản kia có thể luyện chế nhị giai ất một thần lôi phù, có thể thấy được cũng là nhị giai chế phù sư, không biết hắn có nguyện ý hay không từ bỏ cửa hàng online xin ý, tới đây nhậm chức, Trần Mạc Bạch nghĩ đến liền làm, hỏi một chút, nhưng lại lập tức liền bị trưởng quỹ cự tuyệt, dù sao người ta cũng là làm lão bản người, không thích làm công cũng là có thể lý giải, Trần Mạc Bạch mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng lý giải, hắn lại đang trong phòng làm việc, lấy ra Lạc Nghi Huyên món kia giáp da. Tiểu đồ đệ này tu luyện là hắc thủy công, cho nên hắn quyết định đem thủy nguyên tráo hóa thành linh văn vẽ ở trên đó, đầu tiên là tại trong máy vi tính xây mô hình, sau đó đem pháp thuật hóa thành phù lục đằng sau linh văn dán tại giáp da mô hình phía trên, xác nhận có thể hoàn chỉnh vẽ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đang trong não mô phỏng hai lần, mới bắt đầu xuất ra chính mình bộ kia thiên thư phù bút sáo, mài mực, đặt bút, cái này so thăng cấp ngũ hóa tán sẽ phải đơn giản nhiều. Cũng chính là phong ấn hắc thủy thời điểm hơi phiền toái một chút, nhưng ở Trần Mạc Bạch nhị giai chế phù sư trình độ phía dưới, hay là hoàng mỹ thành hình, thưởng thức trên bì giáp từng đầu gợn sóng nước một dạng chiếu lấp lánh linh văn, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu. Đạo này thủy nguyên tráo uy lực đã đạt đến nhất giai đỉnh tiêm, cho dù là gặp được phổ thông nhị giai thuật pháp, cũng có thể ngăn cản một cái hô hấp, lấy Trần Mạc Bạch tạo nghệ, cũng không phải là không thể trực tiếp thăng cấp đến nhị giai cấp độ, dù sao giáp gia nguyên vật liệu là nhị giai gia thú, có thể coi như nhị giai lá bùa đến dùng, nhưng bởi như vậy, mỗi lần Lạc Nghi Huyên thúc giục nói, đều cần hao phí gần 5 thành linh lực, ngược lại là được không bù mất, đem thủy nguyên tráo bảo trì tại nhất giai cấp độ. Lạc Nghi Huyên luyện nhiều tập mấy lần, liền có thể tùy tâm sở dục điều khiển, mà lại linh lực hao tổn cũng rất ít, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, nhị giai ác chủ bài cũng không phải là càng nhiều càng tốt, một hai cái là đủ rồi, liền xem như Trần Mạc Bạch, cũng vẻn vẹn chỉ có một kiện tam giai pháp khí mà thôi, đem hai vị đồ đệ pháp khí đều thăng cấp hoàn tất đằng sau, cũng đến ăn Tết thời gian, ấm áp cơm đêm giao thừa bên trên. Trần Mạc Bạch đem chính mình lần trước tại Tinh Thiên Đại Thương Hội hội chào hàng phía trên mua sắm ngũ kim nguyên thạch đưa cho biểu muội Vương Tâm Dĩnh, xem như nàng thi vào Thái Nguyên học cung đến trễ lễ vật, tạ ơn ca, ngươi đối với ta thật tốt, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng nõn thiếu nữ tiếp nhận Trần Mạc Bạch trong tay ngũ kim nguyên thạch đằng sau, yêu thích không buông tay vuốt vuốt, tại nàng rót vào linh lực đằng sau, khối này pháp khí phôi thai bắt đầu dựa theo thần thức của nàng suy nghĩ thiên biến vạn hóa đứng lên, chỉ chốc lát sau. Nàng liền cười thanh khách đem khối này ngũ kim nguyên thạch từng cái tạo thành người nhà bộ dáng nhỏ, bày ra một cái ảnh gia đình, Thái Nguyên học cung thế nào? Lâm giới pháp có lĩnh ngộ sao, dù sao cũng là muội muội của mình, Trần Mạc Bạch hay là thật quan tâm nàng, tạm được, bất quá ca ngươi biết không, ngươi tại chúng ta học cung siêu cấp nổi danh, ta cũng không dám để bọn hắn biết ta là muội muội của ngươi, Trần Mạc Bạch nghe mỉm cười, đối với mình tại đạo viện trong học cung thanh danh, hắn vẫn có chút đếm được. Thời đại này đại học người thứ nhất, khẳng định không phải là hắn không còn ai, tiểu xích thiên bên trong, hắn nhưng là trấn áp không ít Thái Nguyên học cung thiên tài, đây là chân thật đánh ra tới vô địch tên tuổi, qua hết năm đằng sau, Trần Mạc Bạch liền rời đi Đan Hà Thành, năm nay bởi vì rất nhiều bạn học cũ đều không có trở về, nhất là không có Nghiêm Băng Tuyền, cho nên Trần Mạc Bạch xử lý xong hai nhà chuyện công xưởng đằng sau, cũng không có ở nơi này lãng phí thời gian, chủ yếu vẫn là nhớ mong lấy trên giường bệnh Mạnh Hoàng Nhi. Bất quá trước khi đi, hắn để lão mụ tại Đan Hà Thành nhân tài trên mạng treo một cái thông báo tuyển dụng gợi ý, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái nhị giai chế phù sư đến khống chế phi thiên phù lục nhà máy nhị giai lá bùa phẩm chất, dù sao đến lúc đó phỏng vấn thời điểm, hắn nếu có thì giờ rảnh mà nói, liền đến một chuyến, không rảnh mà nói, trực tiếp video phỏng vấn cũng được, về tới Xích Thành Động Thiên đằng sau, Trần Mạc Bạch đi bệnh viện nhìn một chút Mạnh Hoàng Nhi, nàng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Sắc mặt đã đại khái khôi phục bình thường, bác sĩ nói đại khái tiếp qua một tuần, liền có thể xuất viện, còn lại, chính là mình ở nhà nhiều hơn tu dưỡng, khôi phục nguyên khí, ngươi đã đến, ngồi tại trên giường bệnh đọc sách Mạnh Hoàng Nhi nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, đối với hắn lộ ra một nụ cười sáng lạn, từng, thân thể thế nào, ta cảm giác đã tốt, nhưng bác sĩ còn cần ta lại quan sát mấy ngày, hai người nói chuyện với nhau một chút gần nhất. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi trong tay đúng là mình đưa cho nàng quyển kia ngọc tỏa kim quang quyết nguyên bản, không khỏi hỏi nàng có hay không lĩnh ngộ, chỉ tiếc Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt ảm nhiên lắc đầu, vị kia độc hành hiệp có hồi phục sao? Trần Mạc Bạch lại hỏi chuyện này, hắn treo Điền Văn Quang hỏi bệnh hào, còn phải đợi thêm một tuần, có hồi phục, bất quá lại biểu thị phương pháp của hắn liên quan đến cá nhân tư ẩn, không có khả năng tiết lộ cho ta, nghe Mạnh Hoàng Nhi mà nói, Trần Mạc Bạch hiểu rõ gật đầu. Điền Văn Quang tu luyện ngọc tỏa kim quang quyết phương pháp, đích thật là không có khả năng quản nhi cáo chi, cho nên hắn đối với hỏi bệnh thời điểm, trưng cầu ý kiến phương diện này vấn đề, cũng không có cái gì lòng tin, đoán chừng người sau khi nghe, sẽ còn trở mặt tại chỗ, nhưng bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần, bất quá, môn này ngọc tỏa kim quang quyết, tự như là chỉ có các ngươi những này nam tu mới thích hợp, đột nhiên, Mạnh Hoàng Nhi Ngọc Dung có chút phiếm hồng. Nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, bất quá hắn lập tức cũng phản ứng lại, chững chạc đàng hoàng bắt đầu giải thích, môn công pháp này vốn là thuộc về tiền cổ đạo thống Chân Dương Quang Bí Pháp, chính là Chân Dương tổ sư sáng tạo, sau khi luyện thành có thế tinh huyết không suy, vĩnh bảo nguyên dương, cái này Chân Dương Quang vốn là nam đạo tu hành môn phái, cho nên liền không có vĩnh bảo nguyên âm thuyết pháp, bất quá ta lại là cảm giác, lý luận là giống nhau, chỉ là tu hành cùng thực tiễn lên, khả năng bởi vì nam nữ khác nhau. Cần phải có biến hóa. Nhưng đến cùng nên như thế nào biến hóa, nhưng vẫn là cần trưng cầu ý kiến một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên Trần Mạc Bạch mặc dù biết Điền Văn Quang tu luyện Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết phương pháp, nhưng lại hay là cần cầu trợ với hắn, dù sao Mạnh Hoàng Nhi không có khả năng dựa theo phương pháp của hắn tới. Bất quá Trần Mạc Bạch lúc này lại là đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, chính hắn đã luyện thành cái này Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết, không có Nguyên Dương ném tiếp phiền não, như vậy là không phải có thể dùng cái này trái lại trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi tại nhiều lần trong thực tiễn lĩnh ngộ đâu. Làm sao đột nhiên nghĩ đến nơi này, thật chẳng lẽ chính là Tuyết Châm Tiên Nha uống nhiều quá, khai khiếu. Trần Mạc Bạch đối với mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, một mặt mê hoặc. Chương 413, xoay qua chỗ khác, rời đi bệnh viện đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới đạo viện. Chung Ly Thiên Vũ thành thục rất nhiều, năm ngoái lưu tại hội học sinh bên trong chưa có về nhà, rất tốt thay thế Trần Mạc Bạch xử lý rất nhiều công việc, hắn là cái thiên tài chân chính, chỉ có muốn hay không làm, không có làm chuyện không tốt. Đi dạo hội học sinh đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn đi Sa Ngọc Thành bên kia chào hỏi, trừ biểu đạt chính mình đối với lão sư tôn kính bên ngoài, chủ yếu cũng là vì hỏi thăm một chút Tử Điện kiếm sự tình phát triển đến mức nào. Sơn Hải học cung cũng là có người tài ba, vậy mà đem Tử Điện kiếm làm tuyển nhận học sinh mới điều kiện, tuyên truyền năm nay nhập học học sinh, đều có cơ hội có thể thu hoạch được chuôi này tứ giai kiếm khí. Nói lên chuyện này, Sa Ngọc Thành cũng là một mặt bội phục. Bởi vì Tử Điện kiếm vốn là muốn bỏ đi ra, cho nên Sơn Hải học cung là đem thanh kiếm khí này lợi dụng đến cực hạn, năm nay tân sinh tài nguyên, Sơn Hải học cung là thập đại học cung thứ nhất, thậm chí là xa xa dẫn trước, còn lại không được tuyển tứ đại đạo viện đám thiên tài, cơ bản đều đem Sơn Hải học cung lấp vì mình nguyện vọng một, luyện khí tu sĩ mà nói, hẳn là sẽ không bị Tử Điện kiếm ưu ái đi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mặc dù ngoài miệng bộ dạng này nói, nhưng nội tâm vẫn có chút hơi khẩn trương. Sợ thật sự có tuyệt thế kiếm đạo thiên tài hoành không xuất thế, cũng là không nhất định. Bất quá lúc trước hiệu trưởng mấy vị thượng nhân có một cái miệng hiệp nghị, cho dù là thật là Tử Điện kiếm sớm chọn trúng kiếm chủ, cũng sẽ để các ngươi mấy người này cuối cùng đi thử một chút. Ý tứ chính là, Trần Mạc Bạch cùng mấy cái kia cùng Tử Điện kiếm quyền sở hữu có liên quan kết đan chân nhân, đều xác định cử đi một vòng cuối cùng, nếu như Tử Điện kiếm so sánh xuống, vẫn như cũ là lựa chọn người ngoài. Như vậy thì dựa theo tiên môn quy củ làm việc, ai cũng không thể nói cái gì, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch hơi yên tâm chút, dù sao hắn linh căn thiên phú trải qua nhiều năm như vậy tăng lên, cũng đã là thiên tài cấp bậc, hỏa linh căn trị số cách thiên linh căn cũng chính là chỉ kém vị trí, mà lại hắn còn có được tam giai viên mãn ất một thần lôi, cùng Tử Điện kiếm hai đại thuộc tính đích thật là thật xứng. Từ Sa Ngọc Thành nơi này rời đi về sau, Trần Mạc Bạch về tới nhà mình trong nhà gỗ. Hắn dùng quy bảo truyền tống đi Tiểu Nam Sơn, đem thăng cấp hoàn thành ngũ hóa tán cùng giáp gia trả lại cho hai cái đồ đệ, đa tạ sư tôn. Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên cảm thụ được pháp khí cường đại biến hóa, đều là một mặt vui mừng, gần nhất trong tông môn không có việc lớn gì đi. Lôi Quốc bên kia, cùng Hám Sơn đỉnh tu sĩ chợt có ma sát, trưởng môn phái không ít trúc cơ trưởng lão đi qua viện trợ Chu Sư Thúc, có khả năng sẽ lần nữa dẫn phát hai tông đại chiến. Lạc Nghi Huyên nói đến một kiện gần nhất nghị luận ầm ĩ sự tình, năm ngoái Mạnh Hoàng kết đang thất bại, cũng có cơ chấn thế thò đầu ra uy hiếp nguyên nhân, món nợ này khẳng định ghi tạc hai vị lão tổ tâm lý, lấy Đông Hoang bên này tập tục, đoán chừng lại muốn làm một trận, bất quá lần trước là bởi vì hữu tâm tính vô tâm, đánh cơ chấn thế một trở tay không kịp, lần này nếu như đường đường chính chính triển khai trận thế mà nói, khả năng liền không có dễ dàng như vậy, thần một tông tại Đông Hoang có thể nói cừu địch khắp nơi trên đất. Chỉ có Kim Quang Nhai cái này đáng tin minh hữu, nếu là thật sự cùng Hám Sơn đỉnh lần nữa khai chiến, đoán chừng trừ cơ chấn thế cùng Nam Sư Đạo, còn muốn cân nhắc Ngũ Hành Tông cùng giấu ở chỗ tối Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu, cho dù là lâu dài bảo trì trung lập hồi thiên cốc, suy tuyết cung, một khi phát hiện thần một tông có lật úp dấu hiệu, đoán chừng cũng sẽ đánh chó mù đường, nếu quả như thật muốn đánh mà nói, Trần Mạc Bạch cảm thấy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bất quá tông môn chiến lược dù sao cũng là lấy hai vị lão tổ tâm ý làm chủ, Trần Mạc Bạch chỉ có thể làm tốt lần nữa xuất chinh chuẩn bị, làm hiện tại công nhận thần một tông đệ nhất kiếm tu, gần với hai vị lão tổ chiến lược, tại Đông Hoang đã mọi người đều biết tình huống dưới, hắn khẳng định không có khả năng lại lưu thủ tông môn, một khi khai chiến, tại Trữ Tác Xu người trưởng môn này không có khả năng xuất động tình huống dưới, hắn khẳng định phải bốc lên đòn dông, nói không chừng còn có thể trực tiếp chủ trưởng toàn bộ chiến tuyến. Dù sao Đông Hoang bên này, là không nói bối phận, chỉ nói thực lực, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch liền phân phó Lạc Nghi Huyên thời khắc chuẩn bị kỹ càng xuất chinh, ba cái đồ đệ bên trong, nàng nhất là Cơ Linh, để cho mình yên tâm nhất, Nếu như có thể tại hai tông trên chiến trường ma luyện ra đến, như vậy đối với trúc cơ một bước cuối cùng thần thức xuất khiếu không nhỏ chỗ tốt, mà lại đến lúc đó có chính mình coi chừng, an toàn cũng có thể có bảo hộ. Sư tôn, còn có một chuyện, Vân Mộng Đại Trạch bên kia lại có yêu thú thủy triều dấu hiệu, phó lão tổ mang theo phạt ác điện không ít tu sĩ trúc cơ tiến đến trấn áp. Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi nhớ tới lúc trước mình tại Vân Mộng Đại Trạch kinh lịch, nếu không ra có quy bảo về thành, đoán chừng hắn đã từ lâu chết tại Thanh Quang đảo phía trên, làm đông hoang thứ nhất linh địa. Vân Mộng Đại Trạch đã là ngàn vạn tu sĩ trong lòng thánh địa, cũng là rất nhiều tán tu chôn xương chỗ. Tuyết quốc cảnh nội xuất hiện một chỗ di tích thần bí, Vũ quốc giống như có ma tu ẩn hiện, có không ít tán tu toàn thân bị hút khô tinh huyết, tử trạng cực thảm, còn có hồi thiên cốc bên kia muốn luyện chế một lò tứ giai đan dược, còn thiếu ba loại ngàn năm dược liệu, ngay tại hướng toàn bộ Đông Hoang thu thập. Lạc Nghi Huyên đem những ngày này phát sinh ở Đông Hoang các nơi đại sự đều nói rồi một lần, Trần Mạc Bạch đối với nàng cẩn thận có chút tán thưởng. Bất quá đối với thần một tông tới nói, đoán chừng quan tâm nhất, hay là cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến, Trần Mạc Bạch tại Tiểu Nam Sơn chờ đợi hai ngày, trong lúc đó còn mang theo Lạc Nghi Huyên đi thần một thành bên kia, bái kiến trưởng môn Trữ Tác Xu các loại một loạt tông môn trúc cơ, đưa một chút mới mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàng Linh Tửu, đối ẩm thời điểm, Trữ Tác Xu quả nhiên ám chỉ hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như cùng Hám Sơn đỉnh bên kia khai chiến mà nói, phó lão tổ hướng vào Trần Mạc Bạch làm tông môn bên này chủ tướng, cũng không ít trúc cơ tới bái phỏng Trần Mạc Bạch, tỉ như Nhạc Tổ Đào, Nguyên Trì Giả, Diêm Kim Diệp, Mộc Viên. Sâu hơn một chút giao tình đằng sau, Trần Mạc Bạch liền mang theo Lạc Nghi Huyên trở về Tiểu Nam Sơn. Thời gian rất nhanh liền đến hắn trên mạng hỏi bệnh Điền Văn Quang vào cái ngày đó, bởi vì rất nhiều bệnh nhân có khó khăn khó nói, cho nên trên bình đài cũng là có thể nặc danh, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, vì để tránh cho đến lúc đó bị cự tuyệt mà xấu hổ, lựa chọn nặc danh. Điền Văn Quang, ngươi tốt, ta là bảo trụ bệnh viện Điền bác sĩ, hỏi bệnh nói chuyện phím trên bình đài, Điền Văn Quang thượng tuyến đằng sau, đầu tiên làm một cái tự giới thiệu, ảnh chân dung là bản thân hắn, cao cao gầy gò, màu trắng bác sĩ phục. Trần Mạc Bạch, Điền bác sĩ ngươi tốt, ta muốn trưng cầu ý kiến ngươi một chút có quan hệ nguyên dương vấn đề, có quan hệ nguyên dương nghiên cứu, thật đúng là bị tiên môn thuộc về nam khoa bên trong, cho nên Trần Mạc Bạch cắt vào không có vấn đề. Điền Văn Quang, ngươi mời nói. Trần Mạc Bạch, là như vậy, ta lúc đầu vì luyện thành lâm giới pháp, tìm hiểu cổ pháp Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết, trong lúc vô tình đem nó đã luyện thành, nhưng là ta bây giờ nói một người bạn gái, gần nhất nàng thường xuyên ám chỉ ta có thể tiến một bước. Nhưng ta nguyên dương bị khóa, có phải hay không không cách nào hưởng thụ được loại kia niềm vui thú. Điền Văn Quang, tiên sinh ngươi tốt, là cái dạng này, ngươi khả năng đối với nguyên dương hiểu rõ không sâu, nguyên dương là một cổ tiên thiên chi khí, chất chứa tại thân thể ngươi chỗ sâu, ngày thường nếu như ngươi chính mình vẫn đi ra mà nói, là sẽ không tiêu hao nguyên dương, chỉ có nam nữ giao hợp quá trình bên trong, vị trí tư thế chính xác, cái này nguyên dương mới có thể bị nguyên âm dẫn động mà ra. Nhưng ngươi luyện thành Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết mà nói, liền xem như làm loại sự tình này bình thường lấy ra, cái này nguyên dương cũng sẽ không bị dẫn xuất, ngươi một mực bình thường hưởng thụ là được. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi liền đem nó nhìn thành là làm một cái buộc garo giải phẫu, cứ việc đi sảng khoái, cứ việc đi tiến vào hiền giả thời gian. Nhưng có một cái khuyết điểm, đó chính là ngươi không có hậu duệ. Trần Mạc Bạch, a, coi là thật như vậy sao? Nhưng cha mẹ ta thúc giục gấp. Đã nhiều lần nói muốn ôm tôn nhi bối, cái này nên làm cái gì bây giờ? Điền Văn Quang, nếu quả như thật phi thường muốn hậu duệ mà nói, như vậy trừ phi chính ngươi phá công, lại hoặc là đem Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết nâng cao một bước, có thể tự do khống chế khép mở. Trần Mạc Bạch, Điền bác sĩ, là cái dạng này, ta là tu hành thuần dương quyển, bảo trì nguyên dương đối với công pháp tu hành càng có chỗ tốt, cho nên có thể không có khả năng tại không ra nguyên dương tình huống dưới, sinh ra hậu duệ. Điền Văn Quang, tiên sinh, xem ra ta cần cho ngươi phổ cập khoa học một chút sinh mệnh đản sinh kiến thức. Điền Văn Quang, mỗi người tại màng thai bên trong thời điểm, thể nội đều là tiên thiên chi khí, nhưng đi vào cùng cuộn hồng trần đằng sau, cũng chỉ còn lại có tiên thiên nguyên dương cùng nguyên âm. Cái này hai cổ tiên thiên chi khí cũng là thai nghén sinh mệnh mấu chốt, cô âm không sinh, độc dương không dài, cho nên nguyên dương cùng nguyên âm chỉ có tại lẫn nhau gặp phải thời điểm mới có thể bị dẫn xuất dung hợp. Cuối cùng tại màng thai bên trong thai nghén sinh mệnh mới, Điền Văn Quang, cho nên ngươi nếu là muốn hậu duệ mà nói, nhất định phải từ bỏ nguyên dương. Nghe xong Điền Văn Quang phổ cập khoa học đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút bừng tỉnh đại ngộ, ngày bình thường chính mình làm nói, là sẽ không tiêu hao nguyên dương, chỉ có tại nam nữ giao hợp quá trình bên trong đi ra, nguyên dương nguyên âm mới có thể lẫn nhau hấp dẫn, thai nghén sinh mệnh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bởi vì Mạnh Hoàng Nhi mà hy sinh chính mình nguyên dương, mà lại Mạnh Hoàng Nhi nguyên âm hắn cũng muốn dùng tại nó trúc cơ viên mãn thời điểm, trợ giúp thần thức của mình đột phá đến kết đan cấp độ, cho nên muốn đằng sau, Trần Mạc Bạch lại có một phen lý do thoái thác. Trần Mạc Bạch, Điền bác sĩ, cha mẹ ta mặc dù muốn tôn nhi bối phận, nhưng ta cùng bạn gái lại là cảm thấy mình còn trẻ, muốn lấy tu vi làm trọng, mà ta đã trúc cơ thành công, lại đã luyện thành ngọc tỏa kim quang quyết có thể tại giao hợp quá trình bên trong khóa lại nguyên dương, nhưng bạn gái của ta vẫn còn vẻn vẹn cái luyện khí tu sĩ, ta sợ tại giao hợp quá trình bên trong cơ thể nàng nguyên âm bị sớm dẫn xuất, dạng này chờ thêm vài chục năm chúng ta muốn hài tử thời điểm, có thể hay không bởi vì vấn đề này mà không cách nào mang thai. Trần Mạc Bạch bắt đầu tiến hành theo chất lượng dẫn đạo, Điền Văn Quang cũng không hổ là chuyên nghiệp nam khoa bác sĩ, có chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực cấp ra xác thực trả lời chắc chắn. Điền Văn Quang, ta chỉ có thể nói đây là có khả năng sự tình, bình thường tới nói, nữ tu nguyên âm bị dẫn xuất đằng sau, nếu như không cách nào cùng nguyên dương dung hợp, liền sẽ lui trở về màng thai bên trong, nhưng cái này lặp đi lặp lại quá trình bên trong, nguyên âm cũng sẽ bị một chút xíu hao tổn. Cho nên nói nếu có sinh con dự định mà nói, các ngươi tốt nhất vẫn là muốn cân nhắc điểm này, tại tiền cổ đạo thống thời kỳ, liền có không ít tà tu lợi dụng nguyên lý này đến thải âm bổ dương, lại hoặc là thải dương bổ âm. Trần Mạc Bạch, Điền bác sĩ, còn có một cái khó mà mở miệng sự tình, ta tu luyện ngọc tỏa kim quang quyết phương pháp tương đối đặc thù, ban đầu là tại tay mình cầm đem bóp lộng tình huống dưới, đột nhiên liền lĩnh ngộ khóa lại nguyên lý. Ta đang suy nghĩ có thể hay không để cho bạn gái của ta cũng dùng loại phương pháp này lĩnh ngộ, dạng này hai chúng ta đều có thể khóa lại, liền có thể thỏa thích hưởng thụ loại sự tình này, cũng sẽ không lo lắng phía trên vấn đề. Điền Văn Quang nhìn thấy Trần Mạc Bạch câu nói này, tự hồ cũng là có chút điểm không kìm được, trực tiếp liền phát một chuỗi điểm bó tay rồi. Điền Văn Quang, tiên sinh, ta tự nhận là đối với Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết cũng coi là hiểu rõ. Cho là trong tiên môn hẳn là sẽ không có người tại môn công pháp này phía trên so ta lĩnh ngộ càng sâu, nhưng gặp được ngươi đằng sau, ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Điền Văn Quang rốt cục nhịn không được thổ lộ một chút tiếng lòng, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn hồi phục nội dung, cũng mỉm cười, cuối cùng là đem hỏi bệnh chủ đề chuyển dời đến chính mình muốn biết bộ phận. Trần Mạc Bạch, Điền bác sĩ, ngươi nhìn ta ý nghĩ kia có thể thành hay không? Điền Văn Quang, trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng bởi vì Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết tương đối thiên về tại Nam Đạo tu hành, cho nên liền xem như dùng phương pháp của ngươi, đoán chừng cũng không quá dễ dàng, ta đề nghị hay là thực tiễn tương đối dễ dàng ra hiểu biết chính xác. Trần Mạc Bạch, Điền bác sĩ, ngươi phía trên không phải đã nói rồi sao, thực tiễn mà nói, cho dù là ta có thể khóa lại nguyên dương, bạn gái của ta nguyên âm cũng có khả năng sẽ ở lâu dài nhiều lần quá trình bên trong hao tổn, dạng này chẳng phải là được không bù mất. Điền Văn Quang, tiên sinh, nhìn ra được ngươi vẫn tương đối giữ mình trong sạch, ngươi nếu treo tài khoản của ta, có thể thấy được cũng là có duyên phận, ta liền đề điểm ngươi một câu đi. Nguyên dương nguyên âm lẫn nhau dẫn động dung hợp, là cần tại chính xác vị trí, hỏi bệnh kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch đối với Điền Văn Quang người này bội phục không thôi, quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, trải qua chỉ điểm của hắn, đối với Mạnh Hoàng Nhi tu luyện như thế nào ngọc tỏa kim quang quyết, Trần Mạc Bạch rốt cục có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Nhưng lại có chút ngượng ngùng mở miệng, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Mạnh Hoàng Nhi lại là phát cái tin tức tới, nàng hôm nay xuất viện, đã về tới đỉnh núi trong biệt thự, để tỏ lòng đối với Trần Mạc Bạch cảm tạ, muốn mời hắn đi lên ăn bữa cơm, nghĩ, Trần Mạc Bạch hay là quyết định đem chuyện nào hoàn chỉnh nói cho Mạnh Hoàng Nhi, về phần đến cùng muốn hay không dùng cái này thao tác tu luyện ngọc tỏa kim quang quyết, liền nhìn nàng chính mình đi, hắn cầm một vò trắc minh mới sản xuất linh tửu. Thản nhiên bay đến trên núi, vẫn như cũ là từ ban công bên kia bay vào, Mạnh Hoàng Nhi tự hồ đang trong phòng bếp chuẩn bị, nghe được vang động mặc màu xanh trắng tạp dề đi ra. Bởi vì trong nhà, cho nên nàng mặc dép bệt lộ ra trắng nõn oánh nhuận ngón chân. Nàng nhìn thấy Trần Mạc Bạch nở nụ cười xinh đẹp, cầm trong tay bưng lấy tinh xảo thức nhắm bỏ vào trong phòng khách trên bàn cơm. Ngươi đã đến, đây là ta quê quán linh tửu, ăn mừng ngươi xuất viện. Mạnh Hoàng Nhi miệng nhẵn vòng eo khẽ cong. Đối với Trần Mạc Bạch gật đầu nói tạ ơn đằng sau, đem linh tửu nhận lấy, bỏ vào ban công trên bàn thủy tinh, tài nấu nướng của ta bình thường, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đã ngồi xuống, Mạnh Hoàng Nhi làm bốn đồ ăn một chén canh, Trần Mạc Bạch nếm đằng sau, cảm thấy không thể so với phía ngoài bếp trưởng kém, phi thường mỹ vị, tạ ơn chiêu đãi. Sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch để chén xuống đũa, Mạnh Hoàng Nhi nghe có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó thi triển thanh khiết thuật đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, hai người tới trên ban công ngồi xuống, Mạnh Hoàng Nhi chủ động cầm hai cái ly rượu đi ra, mở Trần Mạc Bạch lấy ra cái kia một tiểu đàn linh tửu, tử dịch trong suốt mang theo có chút màu xanh. Đây là Trác Minh dùng đào thải xuống thanh ngọc linh mễ ủ chế, mặc dù không phải nhị giai cấp độ, nhưng lại có thể nói là nhất giai đỉnh tiêm, bởi vì nơi sản sinh là Đông Hoa nguyên nhân, linh khí sung túc, cảm giác càng là phong phú, chính là hơi có chút liệt. Mạnh Hoàng Nhi nhấp một miếng, tuyết trắng gương mặt hai bên liền nổi lên hai đóa đỏ ửng, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mê ly lên, cái kia một đôi mang chút men say trong mắt bên trong, ba quan uyển chuyển, quyến rũ động lòng người, rượu ngon. Mạnh Hoàng Nhi mặc dù không hiểu rượu, nhưng lại nhấm nháp đưa ra bên trong ẩn chứa linh khí, đối với nàng cái này luyện khí tu sĩ tới nói, đây chính là rượu ngon nhất. Ngọc Tỏa Kim Quang quyết sự tình, ta trưng cầu ý kiến vị kia thái y học cung bằng hữu. Trần Mạc Bạch cũng uống một ngụm đằng sau, cảm thấy hiện tại không khí phi thường thích hợp nói chuyện này, cân nhắc một chút câu nói, tại Mạnh Hoàng Nhi đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi bên trong, đem mình cùng Điền Văn Quang nói chuyện với nhau ngôn ngữ nói cho nàng nghe, cái này. Mạnh Hoàng Nhi dù sao vẫn là thuần khiết thiếu nữ, nghe được một nửa, liền không khỏi hai gò má ửng hồng, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng, nhưng nàng hai mắt vẫn như cũ nhìn xem Trần Mạc Bạch, rất sợ bỏ qua mỗi chữ mỗi câu, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ngươi thử tại thân thể dày đặc nhất thời điểm cưỡng ép nhịn xuống, tại loại này quá trình bên trong bản thân trải nghiệm khóa lại cảm thụ, nếu là có hướng một ngày có thể tự do khống chế, như vậy cái này Ngọc Tỏa Kim Quang quyết còn kém không nhiều xem như đã luyện thành. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Mạnh Hoàng Nhi đã đỏ mặt tai nóng, cho dù là nàng đã sớm cùng hắn ký kết trúc cơ viên mãn đằng sau hiến thân khế ước, nhưng thật nói về loại chuyện này, nàng vẫn như cũ là cảm giác ngượng, cái này sao có thể nhịn được, nàng không khỏi cúi đầu nói một câu, trời yêu có thể thấy được, nàng mặc dù tại một lần tình cờ cũng nhìn qua một chút tương quan nội dung, nhưng trên bản chất hay là cái cố gắng tu hành học sinh tốt, nếu là thật sự dạng như vậy. Nàng cảm thấy mình đến lúc đó khẳng định là rối tinh rối mù, không có việc gì, phía trước mấy lần ai cũng nhịn không được, bất quá ta có thể khóa lại nguyên dương, chỉ cần ngươi không ra nguyên âm, như vậy đối với hai người chúng ta tới nói quá trình này cũng chỉ là bình thường hưởng thụ mà thôi. Trần Mạc Bạch chững chạc đàng hoàng thuật lại lấy từ Điền Văn Quang nơi đó vừa mới học được tri thức, vậy ta như thế nào mới có thể tại loại này quá trình bên trong không ra nguyên âm đâu? Mạnh Hoàng Nhi cúi đầu, không dám đối mặt Trần Mạc Bạch. Thấp giọng thì thầm hỏi một câu, nguyên âm nguyên dương lẫn nhau dẫn động là nhất định sẽ tại màng thai nơi này, chỉ cần tránh đi nơi đó giao hợp, ngươi cho dù là lập tức liền không nhịn được, cũng sẽ không tiết ra nguyên âm. Trần Mạc Bạch lời nói thấm thía nói ra Điền Văn Quang cuối cùng cho mình chỉ điểm, Mạnh Hoàng Nhi nghe đến đó, có chút mê hoặc ngẩng đầu lên, nàng da thịt tuyết trắng lộ ra ửng đỏ gương mặt, lại thêm uống rượu, cả người tản ra một cổ say lòng người phong tình, có ý tứ gì? Mạnh Hoàng Nhi có chút không để ý tới giải Trần Mạc Bạch nói câu nói sau cùng kia, người sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt liếc mắt một chút nàng nằm nghiêng tại trên ghế salon, ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa mông đẹp, nàng ngay từ đầu còn tại mê hoặc, nhưng một lát sau đột nhiên liền hiểu, xoát một chút cả khuôn mặt đều đỏ bừng, Trần Mạc Bạch cáo từ thời điểm, Mạnh Hoàng Nhi trên gương mặt đỏ ửng còn không có chút bỏ tới, bởi vì phương pháp này tính trùng kích quá lớn, cho nên nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Còn cần lại suy nghĩ một chút, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng tỏ ra là đã hiểu, cho nên hắn rất lịch sự đưa ra cáo từ, để Mạnh Hoàng Nhi chính mình tỉnh táo suy nghĩ một chút, bất quá lập tức, Trần Mạc Bạch liền đem chuyện này bỏ vào sau đầu, bởi vì hắn tu vi muốn đột phá, năm ngoái đầu năm thời điểm, Viên Hoành Viễn bọn người phục sát Trần Mạc Bạch, làm cho hắn thu được không ít tiên đào quả, phục dụng đằng sau lập tức đột phá đến trúc cơ tầng 5. Bởi vì Trần Mạc Bạch đang điền khí hải đã bị trường sinh thụ quả mở đến trúc cơ viên mãn cấp độ, cho nên tại kết đan trước đó, không có bình cảnh có thể nói, tại năm ngoái hắn cũng là phục dụng bổ khí linh thủy cần luyện không ngừng, đến năm nay rốt cục góp nhặt đầy đủ thể lỏng thuần dương linh lực, lần nữa đến làng ranh đột phá, Trần Mạc Bạch tại lầu số 9 thuê phòng, mượn Vân Dương băng tụ linh trận, lại thêm sung túc linh thạch tương trợ, ngồi xuống sau 3 ngày 3 đêm, nhẹ nhõm bước vào thuần dương quyển trúc cơ 6 tầng cảnh giới. Lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn, một năm một tầng, đến lúc tốt nghiệp, nói không chừng không cách nào đột phá đến trúc cơ tầng 7, bởi vì trúc cơ 6 tầng đến tầng 7, cần có thể lỏng linh lực tăng lên gấp rưỡi, cho dù là có sung túc bổ khí linh thủy, cũng cần một năm rưỡi, nhưng bây giờ bởi vì tiên đào quả nguyên nhân, là khẳng định có thể làm được, lấy trúc cơ tầng 7 tốt nghiệp, cũng coi là miễn cưỡng xứng đáng chính mình cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, tiên môn thời đại này đại học người thứ nhất thân phận, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mặc Bạch lại nghĩ tới nếu như Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ mà nói, cần bao lâu mới có thể trúc cơ viên mãn vấn đề, nếu như phải dùng tiên môn bên này kết đan linh vật, như vậy hắn liền tối thiểu nhất còn phải đợi thêm đợi 60 năm thời gian, có thời gian dài như vậy, Mạnh Hoàng Nhi là khẳng định có thể trúc cơ viên mãn, nhưng Trần Mặc Bạch lại là cảm thấy, lấy Đông Hoang tình huống bên kia đoán chừng đợi không được chính mình thời gian lâu như vậy, có sung túc bổ khí linh thủy, lại thêm giúp mình, Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ viên mãn hẳn là cần 2-30 năm tả hữu, bất quá cân nhắc đến nàng dù sao cũng là khả năng tấu vang kinh thần khúc huyền âm đạo chủng, một khi trúc cơ thành công. Tiên môn bên kia cũng sẽ đến đỡ, cho dù là tốt nghiệp, phá chướng đan loại hình đồ vật đoán chừng cũng có con đường hối đoái, hẳn là có thể đủ tại trong vòng 20 năm trúc cơ viên mãn, thực sự không được, có thể nghĩ biện pháp lại làm một bộ trường sinh thụ quả, cũng không biết huyền âm diệu pháp cùng loại linh vật này vừa không thích phối. Trần Mạc Bạch kỳ thật vốn là đang tính toán lại làm một bộ, bởi vì hắn cân nhắc đến chính mình lần thứ nhất kết đan khả năng không thành, cần lần thứ hai. Nhưng kết đan thời điểm thuần dương linh lực sẽ đem trường sinh linh lực thôn phệ không còn, như vậy nếu như hắn muốn lần nữa kết đan mà nói, liền cần lại tu luyện từ đầu nhị tướng công cùng trường sinh bất lão kinh, cái này có giản tiện phương pháp, một lần nữa phục dụng một bộ trường sinh thụ quả liền có thể đem trúc cơ viên mãn trường sinh linh lực luyện trở về, lời như vậy, chính mình liền muốn sớm cân nhắc kết đan linh vật sự tình, tiên môn bên này không thể bại lộ, như vậy chỉ có thể tại Đông Hoang bên kia thu thập dược liệu. Sau đó tìm người luyện chế, nhưng tìm ai tốt đâu. Kim dịch ngọc hoàn đan thế nhưng là tứ giai đan dược tối thiểu nhất cũng muốn kết đan chân nhân mới được. Suy nghĩ bên trong, Trần Mạc Bạch thu hồi bên người khô cạn linh thạch, cùng Vân Dương băng tụ linh trận. Sau khi xuất quan, hắn lệ của tìm đạo viện bên trong hóa thần ba người tụ lại, chỉ bất quá người tới là càng ngày càng ít. Minh Dập Hoa lại bị luyện khí hệ chủ nhiệm mang đi, nghe nói là đi sửa chữa một kiện tiên môn quân bộ cỡ lớn pháp khí. Vương Tinh Vũ cùng Cung Nhiễm Nhiễm cặp vợ chồng cũng vẫn chưa về, nói là tại gặp phụ huynh, trưởng bối hai bên đều rất hài lòng, đã đang thương lượng sau khi tốt nghiệp lĩnh chứng kết thành đạo lữ sự tình, đối với cái này Trần Mạc Bạch có chút khó có thể lý giải được, đại đạo chưa thành, dùng cái gì thành gia, hắn làm sao cũng muốn chờ kết đan đằng sau, lại hoặc là tu vi tiến không thể tiến thời điểm, mới có thể đi cân nhắc kết hôn sự tình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, năm nay bọn hắn đều đã là lớp 9. Sau khi tốt nghiệp liền muốn bắt đầu chịu khổ 60 năm thậm chí trên trăm năm chờ đợi kết đan linh vật, tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tự mình một người đích thật là có chút cô đơn quạnh quẽ, tìm một cái bạn lữ tự hồ cũng là rất không tệ, trong hóa thần bang phần lớn người đều đã trúc cơ thành công, còn thừa lại Khương Trinh Lượng, Lưu Giai Hân, Lãnh Duy Nhân, Yến Thái Võ bốn người, nhưng bọn hắn cũng đều đã lĩnh ngộ lâm giới pháp, là khẳng định có thể tại tốt nghiệp trước đó trúc cơ thành công. Bất quá liền xem như vậy, còn chưa trúc cơ bốn người, cũng đều có không nhỏ cảm giác cấp bách, lần này tụ hội thời điểm lời nói đằng sau muốn khắc khổ bế quan, không thành trúc cơ tuyệt không xuất quan, đem Trần Mạc Bạch mang tới linh tửu đều sau khi uống xong, đám người bắt đầu top 5 top 3 rời đi, nhìn, Minh Dập Hoa không tại, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể cùng Vân Dương băng tục bày, người sau luôn luôn đạm mạc gương mặt hôm nay tự hồ có chút vui vẻ, đối với Trần Mạc Bạch sáng lên tay phải của mình ngón vô danh. Phía trên móng tay đã biến thành màu xanh nhạt, ngươi lại luyện trận nhập thể rồi, Trần Mạc Bạch đối với Vân Dương băng hảo hữu này hiểu rõ vô cùng, thấy cảnh này liền đã hiểu rõ, không sai, luyện một cái phi tốc trận, bộ dạng này ta tại thăm dò linh mạch thời điểm, hành động sẽ nhanh chóng rất nhiều, phi tốc trận là tiên môn một cái giảm bớt tự thân trọng lượng, đề cao mình tốc độ phản ứng thần kinh trận pháp, bất quá bởi vì phi thường khó mà khống chế, có rất ít người sẽ tu luyện, Vân Dương băng có thể đem luyện trận nhập thể. Có thể thấy được là đã lô hỏa thuần thanh, chúc mừng, hảo hữu có chỗ tiến bộ, Trần Mạc Bạch tự nhiên là cao hứng, hai người uống cả đêm, sắc trời phương hiểu thời điểm mới riêng phần mình trở về, trong tiền cổ đạo thống, có một cái truyền thừa tên là Vô Ảnh Cốc, đạo thống này truyền nhân, sẽ đem cái bóng của mình luyện thành một cái thân ngoại hóa thân, chính là giấu ở trong bóng tối vương giả, chỉ bất quá tiên môn trị thế đằng sau, Vô Ảnh Cốc cũng không dám nghịch chuyển cuồn cuộn đại thế, ẩn vào trong hồng trần. Mạch này truyền thừa ngày bình thường ỷ vào bóng dáng huyền bí, dễ dàng nhìn trộm tư ẩn, mở từng nhà thám tử sở sự vụ, chuyên môn tiếp nhận những cái kia cặp vợ chồng lẫn nhau điều tra tiểu tam tiểu tứ sự tình, Xích Thành động thiên bên trong vừa vặn liền có một nhà Vô Ảnh Cốc truyền nhân mở sở sự vụ, sở trưởng tên là Lại Tùng Cường, chính là Lưu Quang học phủ sinh viên tốt nghiệp, cũng là tu sĩ trúc cơ. Năm ngoái hắn nhận được Bích Vũ Nhai Lê Nguyệt Giảo một phần ủy thác, nói là muốn điều tra Đại Minh Tinh Mạnh Hoàng Nhi tại nào đó đoạn thời gian bên trong, cùng người nào tiếp xúc tương đối nhiều. Lại Tùng Cường vốn là không quá nguyện ý trêu chọc vũ khí đạo viện người, nhưng Lê Nguyệt Giảo cho hơi nhiều. Ngay tại hắn do dự thời điểm, tại trên báo chí thấy được Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại tin tức, làm tiên môn đỉnh lưu Đại Minh Tinh, tin tức này trong thời gian ngắn liền truyền bá ra. Minh Tinh, nương theo lấy đại lượng fan hâm mộ đồng thời, tự nhiên cũng có quy mô không nhỏ anti-fan. Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại đằng sau, những này anti-fan liền bóc quan tài mà lên, tại trên mạng bắt đầu châm chọc khiêu khích, thậm chí còn có một ít là vũ khí đạo viện học sinh. Bọn hắn đối với Mạnh Hoàng Nhi những này đi cửa sau tiến đến, cho tới nay đều ôm lấy thành kiến. Lúc trước Trần Mạc Bạch vừa mới nhập học thời điểm, ngay tại nhà ga bên trong bởi vì chuyện này mà bị Mã Tiểu Minh trào phúng, cũng chính là bởi vậy hắn mới cùng Mạnh Hoàng Nhi kết bạn, có sự tình phía sau. Đoạn thời gian kia, nằm viện Mạnh Hoàng Nhi chịu đựng áp lực phi thường lớn, Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên là không biết rõ tình hình, hắn về Đan Hà Thành xử lý sinh ý đi. Cũng chính là bởi vậy, Lại Tùng Cường cảm thấy mình điều tra một cái tường đẩy đám người đổ, cơ hồ là không có khả năng lại trúc cơ Đại Minh Tinh, hẳn là không có vấn đề. Trải qua ròng rã một tháng điều tra đằng sau, hắn thông qua chính mình con đường, lại thêm lâu dài tại trong bệnh viện nút, cuối cùng là tìm được nhân vật mấu chốt. Xác định là hắn sao, Lê Nguyệt Giảo thông qua video trò chuyện, thấy được Lại Tùng Cường trong tay tấm hình, chính là thăm hỏi Mạnh Hoàng Nhi nằm viện Trần Mạc Bạch, không sai được, thường xuyên đến nhìn Đại Minh Tinh người bên trong, chỉ có đối mặt hắn, Đại Minh Tinh sắc mặt mới có điểm định nọt, mà lại hai người trụ sở tương cận, ta ở trong núi bóng dáng nhìn thấy hắn bay lên tiến vào ban công, ngươi hẳn là muốn điều tra Đại Minh Tinh sử dụng tề thiên chi thuật đối tượng đi, chỉ có cái này vũ khí đạo viện thủ tịch mới là phù hợp nhất mục tiêu, đều là tiền cổ đạo thống, có chút vốn liếng đều là rõ ràng. Lại Tùng Cường nhìn thấy Lê Nguyệt Giảo ủy thác, liền biết nàng muốn tra cái gì, hơi thay vào Mạnh Hoàng Nhi nhân vật phân tích một chút, liền đã xác định Trần Mạc Bạch, dù sao toàn bộ vũ khí đạo viện, thậm chí là phóng nhãn tiên môn tất cả trúc cơ, gia hỏa này cũng là rõ ràng người có đại khí vận, nếu như tề thiên chi thuật có thể khóa lại Trần Mạc Bạch mà nói, trúc cơ khẳng định là hy vọng tăng nhiều. Nếu quả như thật là hắn, như vậy Mạnh Hoàng Nhi tại sao phải trúc cơ thất bại? Lê Nguyệt Giảo hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Lại Tùng Cường nhún nhún vai, biểu thị không cách nào giải thích, chúng ta mạch này lại không coi trọng khí vận, ngươi hỏi ta, câu này hỏi lại làm cho Lê Nguyệt Giảo ế trụ, hoàn toàn chính xác, cho dù là tiền cổ trong đạo thống, đại đa số cũng là không tin khí vận, kỳ thật lúc trước ta lựa chọn Mạnh Hoàng Nhi thời điểm, liền đã có ý thức tại dẫn đạo nàng tìm tới Trần Mạc Bạch cái này người có đại khí vận. Nhưng dựa theo tề thiên chi thuật phản hồi, Mạnh Hoàng Nhi là khóa lại một cái khí vận phổ thông tu sĩ trúc cơ, trong này đến cùng là khâu nào xuất hiện vấn đề đâu. Lê Nguyệt Giảo tự lẩm bẩm, tề thiên chi thuật phụ lục phản hồi dấu hiệu sẽ không sai, Trần Mạc Bạch cũng khẳng định là người có đại khí vận, trong lúc này khẳng định có cái gì nàng không hiểu rõ vấn đề, tỉ như, Mạnh Hoàng Nhi không có lựa chọn Trần Mạc Bạch, vì xác định chuyện này, Lê Nguyệt Giảo cố ý tìm Lại Tùng Cường điều tra, nhưng kẻ sau cho nàng kết quả. Cùng nàng trước đó thiết kế kế hoạch giống nhau như đúc, tề thiên chi thuật khóa lại đối tượng khí vận càng thịnh vượng, hiệu quả càng tốt, Mạnh Hoàng Nhi nếu như muốn đạt tới tốt nhất trúc cơ xác suất, khẳng định như vậy sẽ không thèm đếm xỉa tiền Trần Mạc Bạch, mà lấy điều kiện của nàng, nếu muốn đã động vị này vũ khí đạo viện thủ tịch, khẳng định như vậy cần bỏ ra chính mình vật trân quý nhất mới được. Lê Nguyệt Giảo cũng không quan tâm Mạnh Hoàng Nhi sinh tử, thậm chí là nàng thành công hay không, đối với nàng mà nói cũng không quan hệ trọng yếu. Nhưng là cái này lại quan hệ đến nàng tính toán Trần Mạc Bạch kế hoạch, nếu như Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thành công, như vậy cùng nàng giao hợp có thể đột phá đến kết đan cấp thần thức dụ hoặc, khẳng định sẽ hấp dẫn Trần Mạc Bạch vào cuộc, mà thuần dương quyển tu sĩ, chỉ cần không có nguyên dương, như vậy thì chắc chắn sẽ không lại đạt tới nguyên dương lão tổ đáng sợ như vậy cảnh giới. Lê Nguyệt Giảo đối với mình thiết kế Mạnh Hoàng Nhi cái này quân cờ nhỏ, dễ dàng liền trách Trần Mạc Bạch cái này tiên môn trúc cơ người thứ nhất nguyên dương. Có thể nói là đắc ý phi phàm, nhưng là cái này kế hoạch hoàn mỹ, lại là thực hành thời điểm, xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Đầu tiên chính là Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại, mà trúc cơ thất bại là bởi vì nàng khóa lại một cái khí vận phi thường tu sĩ phổ thông, nhưng Lại Tùng Cường điều tra lại biểu hiện, Mạnh Hoàng Nhi tề thiên chi thuật đối tượng, chính là Trần Mạc Bạch. Cái này làm cho Lê Nguyệt Giảo có chút không nghĩ ra được, đây là thù lao của ngươi, chuyện này nhớ kỹ giữ bí mật. nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ, dù sao Lê Nguyệt Giảo cũng đã là tận lực, chí ít đã cho Mạnh Hoàng Nhi cùng Trần Mạc Bạch hai người dắt lên tuyến, đến tiếp sau nếu như hai người thật cọ sát ra hỏa hoa, có thể hủy đi vị này tiên môn trúc cơ người thứ nhất Nguyên Dương mà nói, nghĩ đến đi phi thăng giáo bên kia tranh công, cũng có thể thu hoạch không ít tài nguyên, đa tạ hân hạnh chiếu cố, lần sau có việc tiếp tục tìm ta. Lại Tùng Cường nhìn thấy tài khoản phía trên tới sổ mức lớn thiện công, không khỏi sắc mặt vui mừng, đứng lên đối với Lê Nguyệt Giảo xoay người cúi đầu, ngươi có rảnh rỗi liền chú ý một chút hai người này, ta sẽ giao mới thù lao, nếu là, Lê Nguyệt Giảo cúp máy video trước đó muốn cùng cuộn đỡ ra kế hoạch của mình, nhưng nghĩ nghĩ, dù sao cũng là tính toán tiên môn tứ đại đạo viện một trong thủ tịch, sự tình quá lớn, hay là chỉ có tự mình biết bảo hiểm, cho nên nửa câu nói sau liền không có nói ra. Bà nương này đến cùng đang tính toán cái gì, liên tuyến tách ra đằng sau, Lại Tùng Cường nhìn trên bàn Trần Mạc Bạch tấm hình, không khỏi hơi nhướng mày, nếu như biết chuyện này có thể sẽ dính đến vũ khí đạo viện thủ tịch mà nói, hắn nói là cái gì cũng sẽ không đi điều tra, nhưng chụp tới Trần Mạc Bạch thời điểm, hắn đã bỏ ra không ít tâm huyết, đã tới không kịp thu tay lại, may mắn chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, hay là kiếm lấy đến khoản này phong phú thù lao. Bất quá Lê Nguyệt Giảo để hắn còn chú ý Mạnh Hoàng Nhi cùng Trần Mạc Bạch hai người, Lại Tùng Cường lại là chắc chắn sẽ không đi làm, tiền cổ đạo thống truyền nhân muốn ở trong tiên môn kiếm ăn, một trong mấu chốt chính là không có khả năng trêu chọc đại nhân vật, Trần Mạc Bạch được vinh dự hóa thần chi tư, mặc dù bây giờ còn vẻn vẹn cái tu sĩ trúc cơ, nhưng tương lai chí ít cũng là kết đan chân nhân, đối với Lại Tùng Cường tới nói, khẳng định xem như đại nhân vật, cho nên hắn tiếp xuống bút kia thù lao, là không có ý định đi kiếm. Trần Mạc Bạch đối với tiền cổ đạo thống những này tính toán là hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn lúc này ngay tại báo danh tam gia chế phù sư khảo thí, trước mấy ngày, hắn đã chính thức hướng đạo viện phòng giáo vụ nộp xin mời, nói là muốn chuyên tâm tại tốt nghiệp cùng tu hành, thật sự là không có dư lực chiếu cố hội học sinh sự tình, vì để tránh cho đạo viện dạy học trật tự xảy ra vấn đề, hắn tại tự xin thoái vị đồng thời, đề cử chung Ly Thiên Vũ đồng học tiếp nhận chính mình thủ tịch vị trí, phòng giáo vụ chủ nhiệm là Sa Ngọc Thành. Hắn nhận được phần này xin mời đằng sau, làm ra phê chỉ thị cùng hồi phục, lời nói chung Ly Thiên Vũ vừa mới gia nhập hội học sinh một năm, kinh nghiệm không đủ, nhưng tại năm nay tạm thay hội học sinh chức hội trưởng, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là vũ khí đạo viện đối ngoại tuyên truyền thủ tịch, đợi đến sang năm lại đem thủ tịch vị trí giao lại cho chung Ly Thiên Vũ. Bình thường tới nói, đạo viện hội học sinh hội trưởng chính là thủ tịch, nhưng Sa Ngọc Thành lần này lại là xảo diệu đem cả hai tách ra. Trần Mạc Bạch mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng biết lão sư nhất định là vì chính mình tốt, cũng không có lại khiếu nại, dù sao thủ tịch chỉ là cái hư danh, hội học sinh hội trưởng trên thân mới có các loại nặng nề việc vặt, chung Ly Thiên Vũ tiếp nhận đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức bắt đầu dễ dàng rất nhiều, cả ngày trừ tu luyện ra, chính là đi Tiểu Nam Sơn bên kia chú ý đầu năm mới gieo xuống những linh mễ kia, thậm chí có chút không có việc gì đứng lên. Bộ dạng này cuộc sống nhàn nhã Trần Mạc Bạch cảm thấy không thích hợp chính mình, hắn quyết định tìm cho mình một ít chuyện làm, kết quả là liền lựa chọn ghi danh tam giai chế phù sư, hắn tại thông qua nhị giai chế phù sư thời điểm, liền đã tại giám thị tăng hành phủ ba người đề cử phía dưới, gia nhập chế phù sư hiệp hội này bên trong có được tiên môn khổng lồ nhất phù lục cơ sở dữ liệu, mà lại hiệp hội hội trưởng hay là ngũ giai chế phù sư dư vừa lên người, tiên môn phù đạo tinh hoa tất cả nơi này. Trần Mạc Bạch vì cho mình một chút áp lực, tại ghi danh hoàn tất đằng sau, liền cầm lấy 10 đạo tam giai phù lục khảo đề bắt đầu vùi đầu tại chế phù sư hiệp hội trang web diễn đàn phía trên, tại chăm chú học tập thời điểm, gặp được không hiểu cũng kịp thời thỉnh giáo viện lão sư, dù sao phù lục hệ cũng là vũ khí đạo viện ngành chính một trong, hắn làm phù lục đệ nhất thủ tịch, so với học sinh bình thường vẫn còn có chút ưu đãi, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi nếu là ngay từ đầu liền có loại này học tập cuối cùng. Nói không chừng hiện tại cũng đã thông qua tam giai chế phù sư khảo hạch, từ tụ cho Trần Mạc Bạch giảng giải xong sau, một mặt hài lòng, lúc trước đúng là hắn treo Trần Mạc Bạch khoa, mặc dù cũng vẻn vẹn cái tu sĩ trúc cơ, nhưng lại đã sớm thông qua được tam giai chế phù sư khảo hạch, là đạo viện bên trong đối với phù lục giáo dục cơ sở coi trọng nhất lão sư, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch tại lớp 9 thời điểm, đột nhiên bắt đầu hăng hái học tập chế phù chi thuật, không hiểu liền có một loại lão hoài rất an ủi cảm giác. Học tập cho giỏi, có cái gì không hiểu tùy thời đều có thể đến hỏi ta, ta nếu là cũng giải đáp không được nói, dẫn ngươi đi tìm lệnh hồ chủ nhiệm, hắn đối với ngươi tên thiên tài này cũng là thật quan tâm, phù lục hệ chủ nhiệm tên là lệnh hồ Ngạn Huy, kết đan chân nhân, tứ giai chế phù sư, cũng là chế phù sư hiệp hội phó hội trưởng một trong. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết, vị này vậy mà cũng chú ý qua chính mình, bất quá liền xem như biết, hắn khẳng định cũng sẽ không đi vị này trước mặt lắc lư, dù sao mình thực tế trình độ chế bùa cũng liền đồng dạng, đối mặt bực này chân chính phù đạo đại sư, mấy cái vấn đáp xuống tới, đoán chừng liền muốn rò rỉ ra chân ngựa, bại lộ chính mình không phải thiên tài sự thật. Đi ra từ tụ phòng làm việc đằng sau, Trần Mạc Bạch đang muốn đi xa Ngọc Thành bên kia dạo chơi, đột nhiên nhận được Mạnh Hoàng Nhi điện thoại. Ban đêm có rảnh không? Trần Mạc Bạch nghe được câu này, trong lòng một trận nói thầm, tại lần trước nói với Mạnh Hoàng Nhi xong Ngọc Tỏa Kim Quang quyết sự tình đằng sau, hai người mặc dù thường xuyên tin nhắn giao lưu, nhưng lại đều rất có ăn ý không đề cập tới việc này. Hôm nay đột nhiên gọi điện thoại tới, là nàng nghĩ thông suốt rồi, hay là đơn thuần trao đổi một chút tình cảm, có thể có, nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch nói một câu lập lờ nước đôi, vậy ngươi tối nay đến lúc đó trực tiếp tiến đến là được. Ta trong phòng ngủ chờ ngươi. Mạnh Hoàng Nhi nói câu nói này thời điểm, Trần Mạc Bạch thậm chí có thể nghe được nàng câu nói ở giữa gấp rút hô hấp, trong mơ hồ còn giống như có chút thở dài, tự hồ nói câu nói này đã dùng hết nàng khí lực của toàn thân, chờ lấy, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch trong lòng đã là nắm chắc, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn ngược lại là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì trong dự liệu kích động cùng hưng phấn, tựa như là nước chảy thành sông một dạng, tự hồ đang ngay từ đầu. Đối với Mạnh Hoàng Nhi nói xong những lời kia đằng sau, hắn liền dự liệu được một ngày này, mắt thấy sắc trời còn sớm, Trần Mạc Bạch vẫn là đi xa Ngọc Thành phòng làm việc uống chén trà, chạn vạn tối, về tới nhà mình nhà gỗ nhỏ đằng sau, Trần Mạc Bạch lúc này mới đột nhiên cảm giác có chút hào hứng, hắn rửa mặt một phen, bay đến đỉnh núi, đã rơi vào ban công đằng sau, phát hiện bên trong sảnh phòng cùng trong phòng đen kịt một màu, tự hồ Mạnh Hoàng Nhi tại dùng cái này biểu hiện mình thẹn thùng. Trần Mạc Bạch chậm rãi bước vào sảnh phòng, sau đó hướng về giam lại phòng ngủ đi đến, cửa tự nhiên không có khóa lại, hắn nhẹ nhàng uốn éo liền mở ra, đi vào khuê phòng đằng sau, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, nhưng ở hắn động hư linh mục phía dưới, giấu ở phấn hồng dưới đệm chăn yểu điệu đường cong uyển chuyển dáng người cũng là bị hắn tùy tiện thấy rõ. Trần Mạc Bạch đi tới trước giường, Mạnh Hoàng Nhi hai tay cầm chăn mền che khuất toàn thân của mình, hắn không tự chủ được cầm nàng tuyết trắng mu bàn tay. Ở tại khẩn trương rung rẩy bên trong, chậm rãi đem chăn xốc lên, lộ ra Mạnh Hoàng Nhi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, ánh mắt đối mặt ở giữa, nàng mặt lộ thẹn thùng, ánh mắt như nước, ngươi. Nhẹ một chút, cuối cùng, nàng chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi nói ra câu nói này, Trần Mạc Bạch lúc này rốt cục cảm thấy cảm xúc trong đáy lòng, loại kia đối với chưa bao giờ thử qua chuyện lòng hiếu kỳ, hắn xốc lên cả đệm ngủ, ánh mắt từ trên xuống dưới. Cuối cùng rơi xuống cái kia một đôi tròn trịa thon dài tuyết trắng trên chân ngọc, sau đó ánh mắt có chút biến đỏ, nhẹ nhàng vỗ một cái bộ vị mấu chốt, nói một câu, xoay qua chỗ khác, chương 414, một câu thơ. Sáng sớm, Trần Mạc Bạch chỉ choàng một kiện áo khoác, từ trong phòng ngủ đi tới, hắn đứng tại trên ban công đón triều dương hô hấp lấy gió núi, không khỏi hít mắt trở về chỗ tối hôm qua chỉ điểm tu hành, chỉ tiếc Mạnh Hoàng Nhi ý chí không quá được, mới bắt đầu không đầy một lát. Nàng tự liên tiếp khoát tay tuyên cáo lần thứ nhất nếm thử tu luyện Ngọc Tỏa Kim Quang quyết thất bại, bất quá Trần Mạc Bạch đối với nàng vẫn có chút kiên nhẫn, tại nàng nghỉ ngơi tốt đằng sau, tiếp tục không ngại cực khổ bắt đầu chỉ điểm nàng tiến hành vòng thứ hai tu luyện, lần này bởi vì hắn hạ thấp yêu cầu, mà lại Mạnh Hoàng Nhi cũng có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên hơi kiên trì hơi dài một chút, nhưng cũng vẻn vẹn một hồi sẽ mà thôi, chờ đến Trần Mạc Bạch hơi phía trên một chút cường độ. Mạnh Hoàng Nhi cũng cảm giác thân thể ăn không tiêu, tại ô ô ít ít khóc nức nở bên trong lần nữa tuyên cáo thất bại, thấy ở đây, Trần Mạc Bạch vốn là muốn chậm dần một chút, để Mạnh Hoàng Nhi thích ứng một chút, nhưng không có ngờ tới, tại loại này trước nay chưa có thể nghiệm bên trong, Mạnh Hoàng Nhi thế mà tiến vào huyền âm diệu pháp một loại nào đó vô thượng cảnh giới, tại vô ý thức bên trong không tự chủ được gáy hát ra chính mình nhất hừng hực tâm lại huyền âm, Trần Mạc Bạch một không lưu tâm. Thân thể khiếu huyệt cùng huyền âm diệu pháp phát sinh cộng minh, tử phủ thức hải bên trong một điểm cuối cùng bình cảnh bị oanh nhiên xông phá, không chỉ là trúc cơ 6 tầng đến tầng 7, thậm chí là đến tiếp sau tiểu bình cảnh, tầng 7 đến 8 tầng, cũng đều tại Mạnh Hoàng Nhi huyền âm diệu pháp phụ trợ phía dưới, bắt đầu được mở mang khuếch trương, cơ duyên khó được, ở dưới loại tình huống này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước buông xuống chỉ điểm tu hành sự tình, trước minh tưởng ngự thần thuật, mở chính mình tử phủ thức hải. Cũng không biết mấy vòng tu luyện đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được chính mình tử phủ thức hải đã được mở mang đến trúc cơ 8 tầng rộng lớn trình độ, cách trúc cơ 9 tầng cũng không có kém bao nhiêu. Bất quá lúc này Mạnh Hoàng Nhi đã là tại gian nan trong tu hành hao hết khí lực, thật sâu đã ngủ mê mang. Trần Mạc Bạch thương tiếc nàng vì tu luyện Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết mà bỏ ra như vậy cố gắng, tỉnh lại đằng sau ngay tại bên giường bảo vệ nàng một đêm, chờ đến sắc trời thả hiểu, hắn mới đi ra, ngồi tại trên ban công thổi gió núi. Trần Mạc Bạch một bên cầm điện thoại tra duyệt có quan hệ huyền âm diệu pháp tư liệu, vừa cảm thụ tử phủ thức hải mở, hắn đối với tiếp xuống chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi tu luyện Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết càng thêm tràn đầy động lực. Một năm này xuống tới, cho dù là Mạnh Hoàng Nhi không có luyện thành, hắn tối thiểu nhất cũng có thể mượn nhờ huyền âm diệu pháp đem chính mình tử phủ thức hải mở đến trúc cơ viên mãn cấp độ. Dù sao thần thức cốt tăng lên, bình cảnh khó phá, trong tiên môn tăng lên linh lực cùng thần thức linh đang diệu dược vô số kể. Nhưng có thể trợ giúp đột phá bình cảnh cũng chỉ có phá chướng đan các loại rải rác mấy loại, mà lại giá cả đều phi thường đắt đỏ, có thể đang chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi trong tu hành, đạt được như vậy thu hoạch, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá trải qua tối hôm qua, hắn đối với Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ viên mãn đằng sau, hai người chân chính kết hợp sự tình, càng thêm mong đợi, tối hôm qua sai lầm phương thức tu luyện, liền có hiệu quả như thế, nếu là chính xác, thì còn đến đâu. Nói không chừng thật sự có thể giúp hắn đem tử phủ thức hải mở đến kết đan cấp độ, ngay tại Trần Mạc Bạch đã đang suy nghĩ như thế nào mượn nhờ Đông Hoang bên kia tài nguyên luyện chế một lò kim dịch ngọc hoàng đang thời điểm, cửa phòng ngủ mở ra thanh âm hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn nhìn lại, liền thấy Ngọc Dung hồng nhuận phơn phớt, trên trán phong tình càng thêm động lòng người, nhưng lại có chút tần lấy, hành động ở giữa tựa hồ có chút mất tự nhiên Mạnh Hoàng Nhi, nàng nhìn thấy hắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trắng nõn gương mặt lần nữa đỏ bừng, cúi đầu, tối hôm qua tu luyện vất vả, ngươi nhiều nằm một hồi, nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mạc Bạch đi tới, rất là tự nhiên lôi kéo nàng ngồi xuống trong phòng khách trên ghế salon. Mạnh Hoàng Nhi chỉ mặc một kiện khinh bạc sợi tổng hợp lụa trắng áo ngủ, ngồi xuống về sau, cùng nàng có lồi có lõm biển chuyển tư thái dính sát hợp, phát họa ra eo nhỏ bờ mông, lại thêm trên trán ngọc nhuận ánh quang, cả người giống như so tối hôm qua càng nhiều một phần dẫn lửa gợi cảm. Hai người xếp hàng ngồi xuống, Mạnh Hoàng Nhi khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu bắt đầu xin lỗi, thật xin lỗi, tối hôm qua ta thực sự quá vô dụng, liền ngay cả một lần hoàn chỉnh tu hành đều làm không được, không sao, nếu như dễ dàng như vậy luyện thành mà nói, tiên môn chẳng phải là từng cái đều có thể trúc cơ. Chờ thân thể ngươi dưỡng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.